Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 788, Đại Chiến. 788 ánh sáng đại trận vỡ vụn ra. Thiên Diện công chúa đứng tại trên đài cao, sắc mặt tái nhợt, đỉnh đầu ngưng tụ lại ánh sáng đột nhiên vỡ vụn ra. Thân thể của nàng lay động một chút. Bị kinh hoàng, Rongla vội vàng đỡ lấy bả vai, ngực bị mình oẹ ra máu tươi thấm ướt. Thiên Diện công chúa trên mặt tất cả đều là thống khổ. Nàng kinh ngạc nhìn xem không trung, chỉ thấy nguyên bản hiện ra một cái hoàn mỹ bán cầu lồng ánh sáng, lúc này đã chia ra thành to to nhỏ nhỏ nhiều cái mảnh vỡ, đang từ từ suy vong ở trong. Ánh sáng đại trận mỗi suy vong một điểm, núi cổ trụ kỳ thần giả cũng liền suy yếu nửa phần. Mà Demogod sao càng thêm càn rỡ. Trong lúc nhất thời Demogod sĩ khí tăng nhiều. Nhiều cái cường lực giới luật kỵ sĩ, hộ điện kỵ sĩ thảm tao sát hại. Thế cục muốn so trước đó càng thêm ác liệt. Đến mức có Demogod đã đem đầu mâu chỉ hướng trên đài cao Thiên Diện công chúa. Bọn hắn giống như là khát máu cuồng ong đồng dạng, hướng Thiên Diện công chúa nhào tới, mà phía sau bọn hắn thì là nồng đậm hắc khí lượn lờ to lớn chớ chú chi thủ. Thiên Diện công chúa hô nhỏ một tiếng, trên người nàng huyết dịch nhao nhao phiêu khởi, ngưng kết thành một đóa hoa máu, lập tức bay về phía trong cao không, sau đó nháy mắt bị nhen lửa, kim quang chợt hiện. Tia sáng lưu chuyển tại ánh sáng đại trận mặt ngoài, long long long, ánh sáng đại trận nhanh chóng vỡ vụn xu thế, bị Thiên Diện công chúa cho ngạnh sinh sinh ngăn chặn xuống tới. Trên bầu trời lại là một trận sáng tỏ, mặc dù ánh sáng đại trận hay là một bộ tàn tạ bộ dáng, thế nhưng là chỉ cần đại trận một giây đồng hồ không hoàn toàn sụp đổ, cái kia ở đây tất cả kỳ thần giả đều sẽ nhận tăng phúc. Viêm Hỏa kinh ngạc nhìn xem, mặc dù trọng thương nhưng là vẫn cố gắng kiên trì Thiên Diện công chúa. Thần Điện công chúa quả nhiên không tầm thường, chớ chú chi thụ rõ ràng đã đem ánh sáng đại trận đánh vỡ. Loại này quy mô siêu cấp đại trận một khi sụp đổ sẽ rất khó tại làm ra cái gì bổ cứu cơ hội. Mà không nghĩ đến Thiên Diện công chúa thế mà lấy lực lượng một người, sinh sinh ngăn chặn lại ánh sáng đại trận tiếp tục sụp đổ xu thế. Cái này không riêng cần lực lượng, càng cần hơn không chỗ địch nổi nội tâm cùng siêu nhiên quang minh năng lực lĩnh ngộ. Viêm Hỏa lạnh lùng nói, lại là một cái thần nô bộc. Hắn vốn định một kích giết Thiên Diện công chúa, nhưng là tự thân đối mặt núi thuần thần đối kháng, khó mà rút ra khe hở tới, nhưng là điên cuồng phóng đi Demogod, có thể viện trợ hắn diệt trừ cái này chướng mắt Thần Điện công chúa. Nhìn xem đại lượng địch nhân vọt tới, Rongla nghiêm nghị không sợ, bởi vì phía sau nàng chính là mình chỗ hầu hạ công chúa điện hạ. Kiếm mang lóe lên, thần quang đại kiếm ấp ủ cái quang mang chói mắt đến. Rongla hai tay nắm cầm, trong thân thể năng lượng cấp tốc hướng thần quang đại kiếm bên trong tràn vào. Một cái đầu bên trên mọc ra mang cá Demogod, giống như là một con thần lằn đồng dạng cấp tốc vọt tới. Đột nhiên vọt lên, vung ra bốn chảo, Rongla khẽ quát một tiếng, trên thân thể ánh sáng chấn động mãnh liệt, nhẹ nhàng trốn tránh hai lần, móng vuốt nhọn hoắt đập nện tại nàng ngân giáp bên trên, lưu lại nhàn nhạt vết thương. Mà nàng nghiêm nghị bất động, hoành, coi như mang cá Demogod rơi xuống đất chớp mắt, Rongla một cái bước xa xông lên, mũi kiếm từ đuôi đến đầu đứng thẳng lấy nhảy lên, tia sáng lóe lên, răng rác, mang cá Demogod lúc này chán nản rơi trên mặt đất, kiếm mang quán xuyên thân thể của hắn, máu tươi từ dưới người hắn tản ra. Từ thân thể của hắn bên trên, hai cái điên cuồng Demogod nhảy vọt qua, đều là huy hoàng giai thời đỉnh cao cường giả, phân biệt tay cầm trường thương, giống như là rắn độc xuất động đâm tới mà đến. Màu đỏ thẫm thương mang càng là như là rắn độc phun ra lưỡi rắn. Hô, Rong La thân thể chìm xuống, kéo lấy thần quang đại kiếm bỗng nhiên vọt lên, đem hai cây súng từ đó đoạn chặt đứt. Cao cao tay cầm đại kiếm đình trệ tại không trung, binh khí đứt hết, phần tay truyền đến tê dại chấn cảm. Hai cái đi mo gót khiếp sợ nhìn xem Rong La, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Thật là sắc bén kiếm mang. Rong La tiếp nhận thân kiếm truyền thừa, lúc này kiếm mang sắc bén trình độ càng là vượt qua sử dụng quang chi lực linh. Vừa rồi nàng một mực ở vào xúc thế bên trong, lực lượng nội liễm tại thân kiếm đột nhiên phóng thích, căn bản không phải hai cái này đi mo gót có thể ngăn cản. Hét lớn một tiếng, Rong La thân thể tại không trung xoay tròn, kiếm mang hát vẫy mà ra. Hai tên đi mo gót trở tay không kịp, chỉ có thể hai tay cầm đoạn súng đón đỡ, nhưng lại bị Kỳ Phong mang lực lượng đánh lui, hung hăng trên mặt đất xô ra hai cái thật dài khe rãnh đến. Đối mặt ngạnh thực lực bằng nhau hai tên cường địch, Rong La trong khoảnh khắc đem hắn đánh bại, thế nhưng là trên mặt nàng cũng không cái gì mừng rỡ sắc thái. Càng nhiều đi mo gót hướng nơi này lao đến, có chút là quang mạch cấp, có chút là siêu quang mạch cấp, so sánh với bọn họ, một thân một mình Rong La, tựa như là một cái phiêu phù ở cuồng lang phía trên thuyền cô độc. Rong La nhìn phía sau, Thiên Diện công chúa tại trọng thương phía dưới, đều đang cố gắng trông đỡ lấy ánh sáng đại trận, cái kia nhỏ yếu thân thể đang miễn cưỡng mình gượng chống. Nàng rất rõ ràng, mình cả đời trước trách, chính là bảo hộ vị này kiên cường lại thánh khiết công chúa điện hạ. Rong La đã dưới quyết tâm quyết tử, coi như nàng chuẩn bị đến một trận có đi không về chiến đấu. Đón lấy cái này trông cường đại cuồng vọng chi đồ lúc. Đối thủ của các ngươi là ta. Một đạo to lớn mà rực rỡ kiếm mang, giống như là một tia chớp đồng dạng hung hăng đánh vào vọt tới đi mo gót giữa đám người. Lan Chi An cưỡi thiên mã, một tay cầm trường thương, một tay cầm đại kiếm, sau lưng tách ra sáu đạo quang huy chi rực, giống như là chế tài đại thiên sứ bay tới. Đi mo gót nhóm một trận bối rối, bị Lan Chi An hung hãn không sợ chết mãnh sĩ khí phách va chạm đến. Két, chỉ thấy dưới chân bọn hắn bỗng nhiên toát ra đại lượng óng ánh sáng long lanh thúy trúc. Mặc dù hình dạng đẹp mắt, nhưng lại có sắc bén đỉnh chóp, trong chốc lát từ bên trong bay nhanh thoát ra, trực tiếp đem mấy cái không kịp phản ứng đi mo gót tại chỗ đâm chết. Máu của bọn hắn đổ vào tại thúy trúc bên trên, lộ ra thúy trúc càng thêm tiên diễm, điên cuồng hướng bên trên trèo mọc ra. Bảo hộ công chúa, đây là Yuno quát chói tai âm thanh. Nàng cõng linh, thở hồng hộc đứng tại cao điểm bên trên, hướng về phía Rong La gật gật đầu. Trên mặt nàng lại là vô cùng bẩn huyết thủy. Rong La kinh ngạc nhìn xem đại lượng kỳ thần già, nhanh chóng hướng Thiên Diện công chúa nơi này bảo hộ mà tới. Đi mo gót cùng kỳ thần giả song phương chiến đấu, bắt đầu vây quanh Thiên Diện công chúa làm hạch tâm tiến triển. Lan Chi An quát lên, quang huy thần điện dũng giả. Xông, Lan Chi An như là một con phát cuồng mãnh hổ, xuất lĩnh lấy đại lượng đánh đỏ mắt kỵ sĩ xông vào đến địch nhân trùng vây. Khổ trúc trong tay gậy trúc vẩy một cái, vì thắng lợi, bảo vệ tốt công chúa điện hạ. Gậy trúc đột nhiên bay về phía không trung, bầu trời lập tức bị màu xanh biếc phủ lên, sau đó đại lượng sắc bén lá trúc như là như mưa to đâm xuống. Yuno đem trong ngực linh giao cho Rong La, người bảo vệ tốt công chúa cùng linh, chiến đấu giao cho chúng ta. Rong La nặng nề mà gật gật đầu, nhìn xem đám người anh dũng đồng tâm, trong lòng nàng bành trướng. Yuno đem trong ngực linh giao cho Rong La, người bảo vệ tốt công chúa cùng linh, chiến đấu giao cho chúng ta. Rong La nặng nề mà gật gật đầu,